Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 32. Vài chục năm, không sai, Senju Hashirama nhẹ gật đầu. Hắn nhưng thật ra là chết qua một lần người, cũng không e ngại tử vong. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này đã không phải là hắn thời đại. Hắn người yêu, bằng hữu, địch nhân đều đã không có ở đây. Tiếp tục lưu lại thời đại này, cũng chỉ sẽ cùng thời đại này không hợp nhau. Cho nên hắn muốn dùng cái mạng nhỏ của mình, đến trao đổi một người khác mệnh. Cháu của hắn, Sunet đệ đệ, Senju Nawaki, về phần Sunet người yêu, Katozan, Ngô, đó là ai à? Hắn nhận biết sao? Emiya lý giải Senju Hashirama ý nghĩ, nhưng lại quả quyết cự tuyệt Senju Hashirama đề nghị. Không được, vì cái gì? Senju Hashirama nhịn không được hỏi. Rõ ràng chính là một mạng đổi một mạng mà thôi. Cái này có cái gì không thích hợp? Emiya bình tĩnh nói ra. Đầu tiên, phục sinh một người không phải sự tình đơn giản như vậy. Ta đã sống lại ngươi, không có khả năng tại giết chết ngươi phục sinh một người khác. Tiếp theo, lúc trước cùng ta ước định là ngươi, không phải Senju Nawaki, cho nên đề nghị của ngươi, ta cự tuyệt. Senju Hashirama trầm mặc một lát, không khỏi thở dài. Hắn liền biết, chuyện này không có khả năng như thế dễ dàng. Sunet ở một bên nói ra. Đại gia gia, Nawaki sự tình giao cho ta tốt. Emiya-tang, ta muốn cùng ngươi giao dịch. Emiya không có cự tuyệt. Ta lần này đến, trừ thực hiện cùng Senju Hashirama ước định, còn muốn cùng ngươi giao dịch. Ta đối với ngươi một thân nhẫn thuật cảm thấy rất hứng thú. Sunet sảng khoái nói ra. Ta đem ta tất cả nhẫn thuật đều copy cho ngươi. Ngươi có thể phục sinh đệ đệ của ta. Senju Nawaki sao? Emiya lắc đầu. Ngươi một thân nhẫn thuật xác thực có rất cao giá trị, nhưng còn không có cao đến loại tình trạng này. Ta có thể cho ngươi phản lão hoàn đồng thuốc. Có loại thuốc này, ngươi không cần nhẫn thuật, cũng có thể trở nên càng thêm tuổi trẻ. Sunet lại nói ra, ta chỉ muốn phục sinh đệ đệ của ta. Emiya vẫn là câu nói kia. Nhẫn thuật của ngươi giá trị không đủ. Senju Hashirama nói ra, vậy ta nhẫn thuật đâu? Ta cũng có thể đem tiên nhân chi thuật giao cho ngươi. Bao quát mộc độn, Emiya không khỏi nở nụ cười. Nhấc chân tại mặt đất dẫm một cái. Tiếp theo giây, từng cây đầu gỗ phá đất mà lên. Tại Hokage nham phía trên tạo thành một tòa phòng chế đầu gỗ chế tạo phòng ốc. Senju Hashirama cùng Sunet sắc mặt đồng thời biến đổi. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới Emiya vậy mà lại mộc độn. Ta rất rõ ràng mộc độn là cái gì. Mặt ngoài mộc độn là thổ, nước hai loại thuộc tính chakra hợp thành. Nhưng trên thực tế cái này còn có một cái ẩn tàng điều kiện. Đó chính là dương độn. Nếu như ngay cả dương độn đều không có, mộc độn chính là không trung lâu các. Căn bản không có khả năng thực hiện. Emiya nói như thế, nhìn chung toàn bộ thế giới Naruto, mộc độn sứ giả có mấy cái. Trừ Senju Hashirama bên ngoài, còn có Yamato, Shimura Danzo, Uchiha Madara, Uchiha Obito mấy người. Cái này trong đó, đại hòa mộc độn bí thuật bắt nguồn từ cấy ghép đời thứ nhất Hokage Hashirama tế bào. Nhưng bởi vì không phải đời thứ nhất hoàn chỉnh phục chế phẩm, mộc độn chi thuật uy lực xa không như lúc ban đầu thay mặt lợi hại như vậy. Căn cứ ghi chép, đại hòa ước chừng có thể sử dụng đời thứ nhất mộc độn 20% uy lực. Shimura Danzo mộc độn bí thuật vẫn như cũ bắt nguồn từ cấy ghép đời thứ nhất Hokage Hashirama tế bào, bởi vì cánh tay phải cấy ghép 11 con Sharingan có cực mạnh tinh thần năng lượng, cho nên cần cấy ghép Hashirama tế bào đến gia tăng nhục thể năng lượng duy trì cân bằng. Mộc độn chi thuật chỉ có thể thông qua cánh tay phải mới có thể thi triển đi ra, mà lại không thể ổn định nắm giữ Hashirama tế bào. Uchiha Madara mộc độn bắt nguồn từ cấy ghép đời thứ nhất Hokage Hashirama tế bào. Mộc độn chi thuật uy lực có thể cùng Hashirama so sánh, mà lại tại di thực Senju Hashirama tế bào về sau, mở ra Rinnegan, Về phần sau cùng Uchiha Obito, là tại lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến thời điểm, kém một chút tử vong. Về sau bị Uchiha Madara cứu sống, còn vì hắn lấy Hashirama tế bào rèn đúc khác một nửa thân thể. Thời kỳ thiếu niên Obito cấy ghép Hashirama tế bào sau cũng không có xuất hiện bài xích phản ứng. Chẳng những tự lành năng lực cùng chakra số lượng nhiều biên độ đề cao. Hơn nữa còn có thể sử dụng mộc độn. Từ những này mộc độn người sử dụng đến xem. Bọn hắn bên trong tất cả mọi người là di thực Senju Hashirama tế bào về sau. Mới có được sử dụng mộc độn năng lực. Mà Senju Hashirama nổi danh nhất chính là dương độn. Chỉ có dương độn phối hợp. Mộc độn mới có thể thành công. Nếu như không có dương độn. Mộc độn cơ hồ là lời nói vô căn cứ, mà Emiya thể nội sinh mệnh lực so với Senju Hashirama đến nói. Cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, dương độn đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Đây cũng là Emiya vì cái gì có thể sử dụng mộc độn nguyên nhân. Senju Hashirama chưa từ bỏ ý định hỏi, kia tiên nhân chi thuật đâu? Emiya nhẹ nhàng khẽ hấp, khí tức lập tức trở nên mờ mịt. Senju Hashirama lập tức ý thức được, đối phương đồng dạng sẽ tiên nhân chi thuật, thậm chí nắm giữ so với mình còn muốn hoàn mỹ. Cái này thật đúng là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật a. Sunet chưa từ bỏ ý định hỏi, kia ta muốn trả cái giá lớn đến đâu, ngươi mới có thể phục sinh đệ đệ của ta. Emiya nghĩ nghĩ, đưa tay chỉ về phía trước. Ngươi, cái gì? Sunet sắc mặt đỏ bừng. Emiya nói ra, nhẫn thuật của ngươi không chỉ cái này giá cả, bất quá ngươi khác biệt, ngươi là Sunet, chữa bệnh thể hệ người khai sáng, thực lực cường đại nữ ninja, trí tuệ của ngươi, kinh nghiệm của ngươi, nhẫn thuật của ngươi nếu như có thể vì bản thân ta sử dụng, nhất định có thể sáng tạo ra càng thêm có giá trị nhẫn thuật hoặc là càng thêm có giá trị chi. Thức, cho nên... Nếu như ngươi nguyện ý trở thành thủ hạ của ta, ta có thể phục sinh đệ đệ của ngươi. Đồng thời, ta sẽ còn cấp cho ngươi trường sinh bất lão tư cách. Sunet nghe được trợn mắt hốc mồm. Senju Hashirama cũng là một bộ nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Trường sinh bất lão, ngươi sẽ không ở nói đùa sao? Emiya bình tĩnh nói ra. Ta ngay cả phản lão hoàn đồng thuốc đều có. Có trường sinh bất lão thuốc cũng rất bình thường đi. Senju Hashirama vỗ lồng ngực của mình nói ra. Ngươi xem ta như thế nào dạng. Chỉ cần ngươi nguyện ý phục sinh đệ đệ ta. Còn có ta lão bà. Ta có thể làm ngươi tay chân. Mà lại ta cùng ngươi tướng. Đệ đệ ta quả thực chính là một cái thiên tài. Liền không có hắn sẽ không nhẫn thuật. Uế thổ chuyển sinh lợi hại đi. Có thể đem chết đi linh hồn triệu hồi cái này thế giới. Hắn nhất định có thể cho ngươi sáng tạo ra càng có lợi hơn giá trị. Đối với Senju Hashirama cái này bán đệ đệ hành vi, Emiya không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Được, hắn sảng khoái đáp ứng xuống tới. Hỏi, ngươi có thể làm đệ đệ ngươi chủ sao? Yên tâm đi, Senju Hashirama miệng đầy nói ra. Hắn nghe ta, ngươi tin ta, thật sao? Emiya bán tín bán nghi nhìn xem Senju Hashirama. Đối với Senju Hashirama, Emiya vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Gia hỏa này cá tính hào phóng lỗi lạc, độ lượng đủ để đảm nhiệm Hokage. Nhưng tính tình lại rất ôn hòa. Một điểm bá giả giá đỡ đều không có. Thật có thể áp đảo đệ đệ của mình. Sunet không khỏi che mặt. Nàng nhớ kỹ mình tiểu thời điểm. Không chỉ một lần nhìn thấy mình nhị gia gia bởi vì một ít sự tình răn dạy mình đại gia gia. Đại gia gia đến tột cùng là thế nào dám nói ra câu nói này? Vân vân, Sunet chợt nhớ tới. Mặc dù rất nhiều chuyện, nhị gia gia đều sẽ răn dạy mình đại gia gia. Nhưng giống như mỗi khi mình đại gia gia làm ra cái gì trọng yếu quyết định thời điểm. Nhị gia gia cũng sẽ không phản đối. Không, không phải là không có phản đối. Mà là trực tiếp bị mình đại gia gia cho trấn áp. Căn bản phản đối không được. Như thế xem ra, mình nhị gia gia vẫn là rất nghe mình đại gia gia. Tốt a, tin ngươi một lần, Emiya trước thi triển ra uế thổ chuyển sinh năng lực. đem Uzumaki Mito cùng Senju Tobirama thông linh ra. Sau đó lợi dụng người chết phục sinh năng lực, đem hai người phục sinh. Đương nhiên, nếu như Senju Tobirama không nguyện ý tại dưới tay của mình làm việc, Emiya lại đem hắn miễn phí đem đưa trở về. Không phải chuyện ghê gớm gì. Đại ca, Senju Tobirama vừa mở mắt, liền thấy đại ca của mình Senju Hashirama. Cả người đều sửng sốt một chút. Sau đó, hắn lập tức liền thấy tóc vàng Sunet. Tiểu Sunet, là ta, nhị gia gia. Sunet có chút vui vẻ, bởi vì chính mình nhị gia gia còn có thể nhận ra mình. Ngược lại là mình đại gia gia, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, hoàn toàn không có nhận ra mình. Senju Tobirama rất nhanh liền đã nhận ra hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là Konoha. Không sai, nơi này chính là Konoha Hokage Nham. Sunet nói, Senju Tobirama lập tức ý thức được cái gì? Uế thổ chuyển sinh. Không đúng, không phải uế thổ chuyển sinh. Đây là, cái này sao có thể? Hắn phát giác được trong cơ thể mình mênh mông sinh mệnh lực. Cũng không phải là cái gì uế thổ chuyển sinh, mà là hàng thật giá thật phục sinh. Hắn khai phát ra nhẫn thuật, hắn 10 phần rõ ràng. Uế thổ chuyển sinh phía dưới, có vô hạn chakra, nhưng cũng không có bất luận cái gì cảm giác, vị giác, xúc giác, khứu giác toàn diện không có. Chỉ có nghe cảm giác cùng thị giác. Nhưng là hiện tại, hắn chẳng những có thể lấy có được ngũ giác, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại sinh mệnh lực. Huyết dịch lưu động, trái tim nhảy lên, cho nên cái này căn bản không phải uế thổ chuyển sinh, mà là hàng thật giá thật phục sinh. Hashirama, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Uzumaki Mito cũng là một mặt không rõ ràng cho lắm. Senju Hashirama kéo Uzumaki Mito, đối Senju Tobirama nói ra, hai người các ngươi đi theo ta. Nói, liền đem hai người kéo đến một bên nói thì thầm, đem Sunet cùng Emiya lưu tại nguyên địa. Sunet không có để ý điểm này, chăm chú nhìn Emiya, ngươi mới vừa nói, nếu như ta vì ngươi làm việc, ngươi liền phục sinh đệ đệ của ta, ngươi là nghiêm túc sao? Đương nhiên là nghiêm túc, ta biết, vậy ngươi động thủ phục sinh Nawaki đi. Sunet làm ra quyết định, Emiya cười nhẹ nói ra, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta người. Hắn nói chuyện đồng thời, cũng không chần chờ. Đầu tiên là dùng uế thổ chuyển sinh thông linh ra Senju Nawaki. Sau đó đem phục sinh. Senju Nawaki mở mắt nháy mắt, liền thấy một cái tóc vàng đại hung nữ nhân vọt lên. Đụng một tiếng đem mình ôm vào trong ngực. So với Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai vị này đời ông nội nhiệm vụ, Sunet càng thêm quan tâm là mình vị đệ đệ này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mặc kệ là Senju Tobirama vẫn là Senju Hashirama, tại Sunet rất lúc nhỏ sẽ chết rồi. Nhưng Senju Nawaki lại một mực quán xuyên Sunet còn nhỏ, tuổi thơ, cùng trưởng thành. Tại Sunet trưởng thành bên trong, nàng vị đệ đệ này bồi bạn nàng vài chục năm, tình cảm tự nhiên càng thêm khắc sâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.